đánh giá bằng hiếu của anh. Cần một ánh mắt, cần một đôi môi để sưởi ấm trái tim đang lạnh căm. Và ngày mai sẽ đến mà thôi, lại được gặp anh thấy anh tươi cười. Nhìn ánh mắt thơ ngây, lòng đầy sao xuyến, nguyện cầu sẽ không rời xa. Giữ lấy phút giây cùng bên nhau sẽ luôn nhiệm màu, dù là tình ta có khi phai nhòa. Giữ lấy ước mơ dù mai sau đã mau phai tàn, nguyện lòng mình sẽ yêu em mãi thôi. Ước muốn xanh đôi cùng bên nhau mãi như ban đầu, và rồi sẽ không thấy anh chờ sao. Đánh thức trái tim ngủ say đã bao nhiêu ngày, lại được nhìn thấy ban mai mới lên. Bao nhiêu ngày lại được nhìn thấy ban mai mới.